Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, gặp lại ba người. Lấy Nhan Lâm thân phận, cỡ nào thiên tài địa bảo hắn đều được chứng kiến. Nhưng khi mấy trăm vạn ngọc thạch đặt ở trước mặt thời điểm, Nhan Lâm thời khắc này mí mắt cũng là không cầm được cuồng loạn. Cái này thế nhưng là mấy trăm vạn a. Toàn bộ huyền tinh mỏ trừ bỏ tất cả tiêu xài cùng chia cắt quyền. Nhan Lâm dự tính ích lợi không sai biệt lắm là những này. Nhắc tới cũng rất kỳ quái. Cuối cùng còn không bằng nhà mình một tòa giả sơn. Nhan Nguyên cũng không nhịn được nuốt vào từng ngụm nước. Thấp giọng với Nhan Lâm nói đến. Phủ thượng giả sơn đều là cái này địa vị. Đây chẳng phải là trực tiếp phát đại tài. Nhan Lâm mặc dù đồng dạng chấn kinh. Nhưng hắn cũng mười phần tỉnh táo. Những này giả sơn đều là từ nổi tiếng vùng núi bên trong đào móc mà ra. Trong đó ẩn giấu một chút nguyên phôi ngọc thạch cũng là khả năng. Có ít người liền lấy cực cái này trong viên đá phải chăng cất giấu nguyên phôi ngọc thạch mà sống. Một lần liền có thể tốn hao vô số ngọc thạch. Cực sạch gia sản đều thường xuyên phát sinh. Nhưng Tần Phấn lại chính xác tìm được cái này một tòa giàu có thượng đẳng ngọc thạch giả sơn. Muốn nói là vận khí. Nhan Lâm không tin. Tần Phấn, đã ta đã nói rồi tòa này giả sơn về ngươi, vậy cũng sẽ không đổi ý. Ta Nhan Lâm từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhan Lâm ra vẻ hào phóng, nhưng nội tâm kỳ thực cũng có chút đau lòng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cũng may đối phương là Tần Phấn, vậy cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tự mình ngày nào để dành tới gia sản đều sẽ bị cái này tiểu tử cuốn đi. Chỉ là số trăm vạn ngọc thạch nhịn một chút còn chưa tính. Bất quá hắn có một chút muốn làm rõ ràng. Tần Phấn không thể nào là trùng hợp mà vì. Trong đó nhất định có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Bị Nhan Lâm tra hỏi Tần Phấn cũng mới từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Cứ như vậy trống rỗng thu được số trăm vạn ngọc thạch. Xác suất này có thể so với mua sổ số. Có cái này số trăm vạn ngọc thạch. Từ đó về sau tự mình sẽ không còn vì ngọc thạch chuyện xảy ra buồn. Bá phụ, trong chuyện này có một chút trùng hợp. Ta chỉ biết rõ giả sơn ở trong có khả năng sẽ có chút đồ vật. Nhưng quyết tuyệt không nghĩ tới sẽ là thượng đẳng ngọc thạch. Tần Phấn đè nén trong lòng vui sướng. Hắn cũng minh bạch cùng Nhan Lâm giải thích không rõ ràng. Chỉ có thể lựa chọn loại này mơ hồ thuyết pháp. Nhan Lâm cũng minh bạch Tần Phấn thân là người tu luyện có chút thủ đoạn rất bình thường. Chuyện này coi như cho mình sinh nhật yến giữ trước một dấu hiệu tốt. Như là đã xác định giả sơn giá trị. Như vậy Tần Phấn sau đó phải làm sự tình dĩ nhiên chính là đưa nó thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Nhưng giả ngọn núi tích to lớn như thế. Một hơi bỏ vào cũng lộ ra tương đương phí sức. Tần Phấn suy tư một lát sau quyết định đem giả sơn lần nữa tiến hành chia cắt. Theo liền ảnh trên không trung xẹt qua mấy lần, giả sơn thể tích bị tiến một bước thu nhỏ. Đám người một là kinh ngạc tại Tần Phấn kinh người kiếm kỹ. Hai cũng là mắt thấy giả sơn toàn bộ thể tích. Ghê gớm, không nghĩ tới giả sơn cơ hồ không có bất kỳ góc chết. Từ từng cái phương hướng trên nhìn tất cả đều là ngọc thạch. Chỉ cần có một khối thượng đẳng ngọc thạch, một khối liền đủ ta chi tiêu một năm. Đại gia hỏa trơ mắt nhìn xem Tần Phấn đem ngọc thạch tất cả đều thu nhập. Mặt mũi tràn đầy ghen ghét thần sắc. Không ít người cũng quyết định sau đó muốn biện pháp tiếp một cái Tần Phấn. Coi như không thể nhận hắn làm cha nuôi cũng tối thiểu thỏa đáng một cái sư phó. Có hắn như thế kỹ thuật tại, từ đây không lo ăn uống. Điền Lễ vô lực ngồi tại vị trí trước. Trải qua Ngọc Thạch Sơn chuyện này như thế nháo trò. Tự mình tỉ mỉ chuẩn bị Kim Long Lân Giáp là triệt để đã mất đi thảo luận nhiệt độ. Cơ hồ lực chú ý của mọi người đều đặt ở Tần Phấn cái này tiểu tử trên thân. Không có người để ý Điền ra tài lực cùng thực lực. Ở một bên Điền Hạo Phong lại hết sức bình tĩnh. Bởi vì cái này số trăm vạn Ngọc Thạch vốn là không có quan hệ gì với hắn. Tần Phấn đón tầm mắt của mọi người cất bước hướng phía dưới. Hắn cảm giác giờ phút này tự mình bước chân đều trở nên an tâm rất nhiều. Có tiền, người cảm giác chính là không đồng dạng. Dù là các vị đang ngồi đều là kẻ có tiền, tự mình biểu hiện như cái nhà giàu mới nổi. Sư huynh, không hổ là ngươi. Trở lại chỗ ngồi lúc, Nhan Thanh Hàn liền hướng Tần Phấn chúc mừng đến. Chính nàng đều không có dự kiến đến ở vài chục năm nhà vậy mà ẩn giấu như thế một khối to bảo tàng. Mà mới tới mấy lần sư huynh lại phát hiện cái này một khối bảo ngọc. Đối với cái này Nhan Thanh Hàn chỉ có thể cảm giác tâm phục khẩu phục. Đây chính là sư huynh năng lực. Tần Phấn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bảo vật dò xét thật đúng là cho hắn mò được đồ tốt. Xem ra trước đó thật đúng là trách oan nó. Sau đó tặng lễ các tân khách rốt cuộc không nổi lên được đám người gợn sóng. Bọn hắn vốn cho rằng không cần tại điền lễ về sau lên đài liền có thể tránh đi phong mang. Lại không nghĩ rằng Tần Phấn một người trực tiếp đem còn lại tất cả mọi người đường lui tất cả đều phá hỏng. Cùng Tần Phấn hai loại đồ vật so sánh, tự mình điểm ấy đồ vật thật sự là cầm không xuất thủ. Nhan Lâm cũng đề không nổi quan sát đám người bảo bối hứng thú. Ngược lại tùy ý ứng phó xong việc, khai tiệc về sau, vô số người đều muốn tìm Tần Phấn thân ảnh. Nhưng có người động tác rõ ràng so bọn hắn còn muốn càng nhanh một bước. Tần Phấn, thật là ngươi. Tần Phấn cúi đầu lúc nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên thình lình phát hiện là Lý Y Y. Lý Y Y quay người đối sau lưng hai người nói đến. Lão sư, các ngươi đoán ta thấy được ai? Làm Tạ Ôn cùng Thạch Kỳ hai người đi tới. Nhìn thấy Tần Phấn đồng dạng biểu hiện ra tự mình kinh hỉ. Ngươi cái này tiểu tử quả thật là mạng lớn a. Ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi. Ngày đó sau khi tách ra các ngươi đến cùng làm sao đi ra ngoài? Thạch Kỳ nhún vai một cái nói. Có linh thú chuyên môn là nhóm chúng ta mở đường. Nói là đây là ly khai linh thú sơn mạch gần nhất đường. Nhóm chúng ta đương nhiên đi theo bọn chúng đi. Dạng này a, Tần Phấn gật đầu. Quay người đối tiểu sư muội giải thích cái này ba người là ta tại linh thú sơn mạch bên trong gặp. Phải, bởi vì một ít nguyên nhân còn giữ trước bọn hắn một đoạn thời gian hộ vệ. Người tốt, ta gọi Nhan Thanh Hàn, là Tần Phấn sư muội. Nhan Thanh Hàn bình thản gật đầu. Lý Y Y lại hết sức ngoài ý muốn nói đến. Người chính là Nhan Thành chủ nữ nhi, lại còn là Tần Phấn sư muội. Nhìn qua trước mặt xinh đẹp thiên tiên nữ tử, Lý Y Y tự ti mặc cảm, nhưng cho nàng hai cái đầu đều không nghĩ tới dạng này người sẽ là Tần Phấn sư muội. Chào ngươi, ta là Tạ Ôn. Tạ Ôn cười ha hả nói đến, cùng Tần Phấn tiểu hữu tại linh thú sơn mạch bên trong thời gian thật sự là kích thích vạn phần. Chỉ sợ là ta đời này khó quên nhất một lần trải qua. Cũng chính là hắn. Để cho ta học được không ít đồ vật nhưng cũng xin ngài chú ý một chút. Dù sao nếu là tại linh thú sơn mạch bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhan Thành phải bị học thuật giới không biết bao nhiêu người chỉ trích. Thạch Kỳ bất đắc dĩ nhìn xem tỏa sáng sức sống lão sư. Nhan Thanh Hàn yên lặng lắng nghe. Nàng cũng không nghĩ tới sư huynh tại linh thú sơn mạch bên trong còn đem lúc trước mất tích thật. Lâu Tạ Ôn bọn người cấp cứu ra. Trước đó ba người mất tích chuyện này cũng làm cho phụ thân không ít đau đầu. Thạch Kỳ nhắc nhở Tần Phấn. Nhắc tới cũng là xảo. Tạ Ôn bọn người bị vây ở linh thú sơn mạch bên trong. Tự mình vừa đến liền đem bọn hắn giải quyết ra. Đây không phải chú định mấy người có duyên phận sao? Không nghĩ tới Tố Văn có linh thú học giả chi danh Tạ Ôn đều cùng Tần Phấn có giao tình. Nhìn xem mấy người chậm rãi mà nói. Sau lưng bọn hắn dò xét quần chúng vây xem nhóm lại một lần nữa chấn kinh. Tạ Ôn tính cách không người không hiểu. Hắn chưa hề cũng sẽ không chủ động nịnh bợ bất kỳ thế lực nào. Nhưng lại cùng Tần Phấn quan hệ không ít. Cái này gia hỏa không chỉ có tiền. Nhân mạch cũng so bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.